Chương 1017, Hải Đăng. Người này Sơn Hà Kính tại sao lại không nhạy, có chút hữu danh vô thực a. Thấy Sơn Hà Kính hình ảnh hồi lâu không có thay đổi, Huyền Yêu Tông chủ hơi không kiên nhẫn, từ địa mạch sụp đổ bắt đầu, hình ảnh lần nữa mất, bọn họ chỉ có thể phụng bồi ở địa mạch ngoại chờ các đệ tử ngẩn người. Ngươi cũng không phải không biết này là địa phương quỷ gì, có thể che giấu Sơn Hà Kính cũng không kỳ quái. Lục Phong Sơn chủ lắc đầu một cái, lại nói tiếp theo cũng không có gì đẹp đẽ, cái này Linh Việt phái tiểu tử mặc dù có chút không ngờ, nhưng là lâm vào địa mạch chính giữa, lại có quỷ đế truy kích, lần này tất nhiên là chết chắc, này có thể không nhất định, ngươi quên mấy lần trước tiểu tử này cũng làm cái gì, Long quỷ vực chủ nói, cái này, nghe nói như vậy, Lục Phong Sơn chủ cũng không như vậy xác định, có chút do dự nói, lần này tuyệt cảnh đã vượt qua rồi kim đan cực hạn, bên ngoài còn có đệ tử môn canh giữ, hắn làm sao có thể chạy trốn, Huyền Yêu Tông chủ hoàn toàn thất vọng, một tên tiểu bối thôi, mạnh hơn nữa cũng không lật được trời, thần thạch mới là trọng điểm. Nghe nói như vậy, còn lại hai người đều là gật đầu không nói, xác thực, Lý Bắc Tinh lại có thể sôi trào, mà chỉ là tiểu bối lúc này chuyện, thần thạch mới là bọn hắn nhất định phải được vật, mà lúc này đây, Lâm Vi ở trong lúc vô tình, đã đến gần đến ba cái thông thiên cự trụ, trải qua địa mạch sụp đổ sau khi, ba cái thông thiên cự trụ hoàn toàn hiển lộ mà ra, trụ lớn phần gốc đạt tới mười mấy người ôm hết chi to, không biết cắm xuống đất bao sâu, chỉ là ở nhìn ở trong mắt, cũng làm người ta không thể bỏ qua. Lâm Phi đang cùng quỷ đế dây dưa chính giữa, bỗng nhiên trong tay động một cái, cầm trong tay về điểm kia hồng liên nghiệp hỏa tự nhiên mà ra, quỷ đế nhất thời bị bức lui mấy bước, mà lúc này, Lâm Phi liền đến kia ba cái thông thiên cự trụ cạnh, thái ất kiếm khí trực tiếp ở to lớn cán trên có khắc ra vết tích, đi theo đó là cửu đạo kim sắc phù triện bay ra, trong nháy mắt rót vào đến kia ba cái thông thiên cự trụ chính giữa, chỉ chốc lát sau, kia ba cái toàn thân trụ lớn giống như núi lửa phun trào, chỉ bất quá bột phát ra không phải là nham tương, mà là sóng thần như vậy lượng lớn kim khí, Lâm Phi há miệng hút vào, lại như cùng hút sạch một dạng trực tiếp đem kim khí nuốt vào trong bụng, nói như vậy, coi như là kim đang cửu chuyển tu sĩ, đang hấp thu như thế dân trào kim khí sau, cũng nhất định sẽ bị kim khí đồng hóa, thậm chí trực tiếp hóa thành người kim, nhưng là, ở Lâm Phi trong thân thể, kia vô biên kim khí trực tiếp hướng sinh tử kiếm vực vọt tới, mà sinh tử kiếm vực giống như hắc động một dạng không chút nào bị lấp đầy dấu hiệu, bất quá theo kim khí từ từ nhiều. Viên kia yên lặng đã lâu kim đan, dần dần bắt đầu bất an sao động, kim đan ở kiếm hồ phần đáy dãy dụa rung, toát ra vạn trượng kim quang, ở kiếm hồ sâu bên trong đảng ra trận trận kim sắc sóng gợn, tự hồ dưới kim đan một khắc liền muốn thoát khốn mà ra, mà thấy kim khí bùng nổ, kia quỷ đế nhưng là cười như điên nói, chính là một người tu sĩ, lại dám luyện hóa bực này thần vật, ngươi đã chủ động tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, vừa dứt lời, hắn quỷ khiếu biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo huyền âm khí, dung nhập vào kia ba cái trụ lớn chính giữa. Tức khắc giữa, ba cái trụ lớn toát ra nồng đậm ánh sáng màu đen, vô cùng phù triện hiển hiện ra. Đi theo, Lâm Phi ý thức nhất thời từ kiếm hồ chính giữa rung đi ra, đi theo liền phát hiện, kim khí bùng nổ dần ngừng lại, mà ba cái trụ lớn thượng, lại xuất hiện 54 cái cấm chế. Huyền cảnh, Lâm Phi sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mọi người đều biết, nắm giữ 36 cái cấm chế liền có thể xưng là pháp bảo, nhưng là pháp bảo cũng chia 3-7 loại, ở đó pháp bảo trên, tiên thiên bên dưới, còn có 4 cái cảnh giới. Mỗi vượt qua 9 cái cấm chế liền coi như là một cảnh giới, trong giới tu hành lấy thiên địa huyền hoàng phân chia, tỷ như Lý Bắc Tinh Hồ Lô, có 45 cái cấm chế, đó là vừa bước vào hoàn cảnh pháp bảo ngưỡng cửa, mà thông thiên cự trụ, cuối cùng có 54 cái cấm chế, đã xa siêu việt hơn xa Hồ Lô, là chân chính huyền cảnh pháp bảo, trọng yếu nhất là, cấm chế này xuất hiện ở tác dụng đặc thù thông thiên cự trụ thượng, có thể gọi là thần vật, đừng nói lúc này Lâm Phi là mệnh hồn rồi, coi như là trở lại kim đan, cũng không chống đỡ được. Bết bát nhất là, bây giờ Lâm Phi luyện hóa trụ lớn hành động, chẳng khác gì là đã kích, cộng thêm quỷ đế mới vừa rồi lấy huyền âm khí cố ý đánh thức, này thông thiên cự trụ, muốn bắt đầu phản kích, Lâm Phi mới vừa có cảm giác, lại đã muộn, chỉ nghe oanh một tiếng, kia thông thiên cự trụ toàn thân rung một cái, lực phản chấn nhất thời bộc phát ra, này trụ lớn đúc lúc, không biết hao phí bao nhiêu quặng mỏ, chỉ là này của lực phản chấn, trong đó liền mang theo không tưởng tượng nổi mênh mông lực lượng, Lâm Phi thân trong nháy mắt nhấp nhoáng hơn 10 đạo linh quang. Nhưng ở này cự lực bên dưới, ngay cả một hơi thở đều không có thể tiếp tục chống đỡ, dễ như bẩn như vậy liền bị phá hủy, hết thảy kỹ xảo ở này lực lượng tuyệt đối trước mặt, thật là không thể tránh né, ngược lại lấy Lâm Phi thể xác cường hãn, ở chịu rồi lần này chấn động sau khi, trực tiếp bị rung ra bên ngoài mấy trăm trượng, còn trên đất cút ra khỏi hơn 10 trượng, sắp lăn lộn đến dung nham trung lúc, rốt cuộc dừng lại, không lúc này quá Lâm Phi trong cơ thể truyền tới trận trận nhọn đau đớn, đây là đang mới vừa rồi trong một kích có bộ phận xương đứt gãy vạch trần bắp thịt, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng chỉ là len lén ăn cắp một tia kim khí, ngươi lại dám trực tiếp luyện hóa, quỷ đế từ trụ lớn trung hiển hiện ra, nhìn Lâm Vi đắc ý cười gằn nói, Lâm Vi vốn là sắc mặt khó coi, bất quá nghe được quỷ đế mà nói lúc, nhưng là không để ý tới thương thế của mình, tràn đầy kinh dị nhìn về phía quỷ đế, này quỷ đế lại cũng dám luyện hóa rượu lớn, nguyên lai người này cái gì cũng không biết, ngay mới vừa rồi chính giữa phản chấn, mặc dù Lâm Phi bị thương, nhưng là phát hiện, kia 54 cái cấm chế, căn bản cũng không phải là dùng để công kích, nói đúng ra, ngay cả này thông thiên cự trụ, cũng căn bản không phải dùng để chống đỡ thiên địa, kia 54 cái cấm chế, chỉ có một tác dụng, chính là lấy trụ lớn là ký hiệu, ở vạn giới ngón giữa minh tự thân vị trí, này ba cái trụ lớn, nhưng thật ra là ba tòa hải đăng mới đúng, bọn họ vô số năm qua, cắm rễ ở Hắc Sơn đầu chính giữa, bằng vào tự thân khổng lồ kim khí cùng kia 54 cái kỳ dị cấm chế, đang vì nào đó tồn tại, cung cấp đến tự thân tọa độ, loại này khen chỉ đường ngọn, Lâm Phi cũng liền lúc nghe ở tại thượng cổ vạn giới khai hoang lúc xuất hiện qua, các tu sĩ khai thác vạn giới, lưu lại tọa độ như thế này, chỉ dẫn hậu lai nhân tiếp tục khai hoang, bất quá này ở tại thượng cổ lúc, cũng phải là cấp độ đại năng nhân vật mới có thể bày, mà ba tòa hải đăng rõ ràng không có thượng cổ xa xưa như vậy, kia lại là ai lưu lại, này Hắc Sơn đầu với Huyền Âm Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, chẳng lẽ đây là cho Huyền Âm Tông lưu lại chỉ dẫn, nhưng là kia cũng không khả năng a. Huyền Âm Tông ban đầu cuối cùng một đời truyền nhân mặc dù thành tựu pháp thân, nhưng là nhất định bỏ mình, hắn tiên nghiệp còn tại chính mình trong minh thổ,